Chương 846, tình huống thật sự là quá ngược hiểm. Chỉ là, Lưu Húc làm sao cũng không nghĩ tới, khi hắn trợn mở con mắt thời điểm, sẽ phát hiện mình dĩ nhiên hạ xuống Encho phòng ngủ tắm. Trong phòng, trong khi dậy chết, Encho lúc này liền người trần truồng nằm trong bồn tắm tắm, mà Lưu Húc hạ xuống vị trí cách Encho bồn tắm chỉ có xa 2 mét vị trí. Đáp xuống tắm. Thất phía sau, Lưu Húc ngẩng đầu một cái, liền thấy ngâm nước trong bồn tắm Encho cái kia lộ ra bồn tắm mặt bằng ở trên tuyết trắng. Tình huống thật sự là quá nguyệt hung hiểm. Lưu Húc làm sao cũng không nghĩ tới ly khai 3D thế giới phía sau sẽ đáp xuống Encho tắm. Trong phòng, càng không nghĩ đến hắn vừa rơi xuống đất liền thấy Encho bơ nguyệt hung. Hơn nữa, hiện tại thời gian đã là rạng sáng, hảo hài tử hẳn là giấc ngủ nói. Mỹ nữ cũng đều là ngủ đi ra, đương nhiên, là cùng nam nhân ngủ đi ra. Kết quả, Encho dĩ nhiên nửa đêm ở tắm. Trong phòng tắm, làm Lưu Húc trong lúc lơ đảng lúc ngẩng đầu lên, liền chứng kiến Encho bại lộ ở trong không khí cái kia tuyết bạch như ngọc bên cạnh bơ nguyệt hung. Bất quá đáng tiếc là, Encho thân thể đã ngâm ở bồn tắm trong nước ấm, chỉ là lộ ra bên cạnh bơ nguyệt hung mà thôi. Lúc này, Encho lẳng lặng nằm ở trong bồn tắm, hai mắt nhắm nghiền, cũng không có nhận thấy được bất cứ dị thường nào. Rất khó tưởng tượng, nếu như nàng chợt phát hiện Lưu Húc xuất hiện tại tắm, trong phòng sẽ có phản ứng gì? Nghĩ đến chỗ này sự tình, Lưu Húc không khỏi âm thầm may mắn, chính mình vận khí coi như không tệ. Bất quá, vận khí thứ này chỉ có thể bang được trong chốc lát, cũng không bang không đồng nhất thế. Tuy là Encho hiện tại từ từ nhắm hai mắt, thế nhưng nàng lúc nào cũng có thể mở mắt ra, một ngày Encho mở mắt ra, ngay lập tức sẽ phát hiện Lưu Húc ở tắm. Trong phòng, bởi vì lúc này Lưu Húc đứng ở bồn tắm phía trước ước hai thước địa phương, vừa lúc ở Encho chính đối diện. Cái này nếu như chống lại mắt, hắn nên giải thích như thế nào không hề nghi ngờ, vì sợ bị phát hiện, Lưu Húc việc cấp bách là nhanh lên rời đi vị trí. Lưu Húc hơi ngưng thần một chút, toàn lực giữ vững bình tĩnh, hướng tám. Thất bốn phía quét một vòng, căn này tám. Thất khoảng chừng có 12 thước vuông, bên trong có một bồn tắm, một cái chậu rửa mặt, hai cái giá áo cùng một cái bàn trang điểm, trừ cái đó ra, cũng không có những thứ khác bài biện. Nhìn đến đây, Lưu Húc trong lòng hơi căng, bởi vì ý vị này tám. Trong phòng căn bản không có địa phương cung hắn trốn tránh. Miễn là Encho mở mắt ra, ngay lập tức sẽ có thể phát hiện thân ảnh của hắn. Càng nghĩ, muốn không bị Encho phát hiện, dường như chỉ có một biện pháp, đó chính là ly khai tắm. Thật đáng tiếc, biện pháp này đồng dạng là một cái khảo nghiệm nghiêm trọng, bởi vì tắm thất môn khóa chặt, nếu như Lưu Húc ý đồ từ tắm thất chạy đi, hắn cần mở ra trước tắm thất môn. Mà tắm thất môn vừa lúc đang ở Encho ngay mặt trên phương hướng, hơn nữa tắm thất đèn liền cài đặt ở trên khung cửa phương. Một ngày Lưu Húc hướng tắm thất cửa phòng đi tới, tắm thất tia sáng liền sẽ phát sinh một ít biến hóa. Lúc này, rất có thể bị Encho phát hiện. Trọng yếu hơn chính là, muốn mở ra tắm thất môn cần vận chuyển trên cửa chốt cửa, đang vặn cửa quay đem trong quá trình, tất nhiên sẽ phát sinh một ít âm thanh. Tuy là những thứ này âm thanh cũng không lớn, nhưng lúc này cả gian tắm thất hoàn toàn yên tĩnh, dù cho một cây châm rơi ở trên người khẳng định cũng nghe được thấy, huống là tiếng mở cửa phân tích nơi đây. Lưu Húc trong lòng hơi căng thẳng, tình cảnh của hắn lúc này thật đúng là nguyệt hung hiểm vạn phần, đã không có địa phương không có chỗ trốn, lại không có có địa phương thoát đi, có thể nói tiến thối lưỡng nan. Bất quá, vô luận như thế nào chắc trở, Lưu Húc cũng phải lập tức nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Dù sao, Encho tùy thời đều có thể mở mắt ra. Nên làm cái gì bây giờ? Lưu Húc trong đầu nhanh chóng chuyển động, tìm kiếm biện pháp giải quyết. Xôn xao lúc này, trong bồn tắm đông nhiên truyền đến một tiếng dị hưởng, nghe tiếng. Lưu Húc nhịn không được nuốt nước miếng một cái, lẽ nào Encho phải ra khỏi tắm hoàn hảo, ngâm nước trong bồn tắm Encho chỉ là mở rộng nàng một chút thon dài chân đẹp, thoáng đổi một tắm tư thế mà thôi, tiểu thể ở trong nước gấm động hai cái phía sau, nàng tiếp tục lẳng lặng ngâm nước trong bồn tắm, nhắm mắt dưỡng thần. Hô Lưu Húc gầm thầm thở phào, mới vừa điểm nhỏ này động tĩnh dọa hắn một ít nhảy. Mặc dù là sợ bóng sợ gió một hồi, thế nhưng hắn tâm lý tuyệt không kiên định, vô luận như thế nào, nơi đây không thích hợp ở lâu. Phải mau nghĩ biện pháp ly khai đất thị phi này. Được rồi, quyết định, mở cửa trong nháy mắt liền xông ra Lưu Húc chậm rãi hướng tắm thất môn đi tới. Xôn xao cùng lúc đó, trong bồn tắm lại truyền tới một hồi tiếng nước chảy. Thì ra, Encho kiều khu lại giật mình, trong bồn tắm nước gấm không khỏi hoàng đãng, hoa hoa tác hưởng. Ở nhắm mắt dưỡng thần một lát sau, Encho nguyên bản mệt mỏi thân thể cảm giác buông lỏng rất nhiều, nàng trong bồn tắm một hồi lục lọi, nhặt lên một cái màu tím tắm cầu. Sau đó bắt đầu dùng tắm cầu nhẹ nhàng mà lau thân thể của chính mình. Encho đầu tiên là dùng tắm cầu trà lau chính mình trà lau lõm. Đột thích thú mị rủ kỳ hung, sau đó trà lau mềm mại eo thon chi, tiếp theo là thon dài tính. Cảm chân ngọc, sau đó toàn bộ quá trình đều là Dương Dương lười biếng. Trong bồn tắm rằng có mấy phút sau, bồn tắm trên mặt nước nổi trôi đại lượng bọt màu trắng, đem Enzo thân thể ngâm trong đó, dường như lập tức đưa thân vào một cái bọt màu trắng kỳ huyễn thế giới một dạng. Enzo thật muốn trong bồn tắm ở lâu một hồi, chỉ là tắm thời gian nếu như quá dài, đối với thân thể tai hại vô ích. Vì vậy, trong bồn tắm rót gần nửa giờ sau, nàng tay phải hướng bên bồn tắm duyên chống một cái, chậm rãi đứng dậy. Đứng lên phía sau, Enzo tinh xảo đặc sắc thân thể liền hoàn toàn bại lộ ở trong không khí, toàn thân cao thấp một tia. Không ngủ, thon dài chân đẹp vừa nhấc, chân trần nha bước ra bồn tắm, đứng ở bồn tắm bên trái trên sàn nhà. Làm Enzo đi ra bồn tắm phía sau, Lưu Húc tâm lập tức liền nhấc đến cổ họng. Không thể đợi thêm nữa, Lưu Húc quyết định lập tức mở rộng cửa, ly khai tắm. Thất. Kỳ thực, vừa rồi Enzo tắm thời điểm, là thời cơ tốt nhất, thế nhưng Lưu Húc hoàn toàn xem mê ly, hoàn toàn quên mất mình lúc này chính bản thân phần nguyệt hung hiểm nơi. Cửa mở. Nhưng là, đặc biệt meo, là từ bên ngoài được mở ra. Chỉ thấy, mọ mọ hương cầm trong tay một bộ đồ ngủ, đứng ở cửa. Enzo đại nhân, ngươi nhanh như vậy mỏ mỏ hương thanh âm hơi ngừng, cầm ở trong tay đồ ngủ cũng ba một tiếng rơi trên mặt đất. Enzo quay đầu nhìn lại, sau đó hai người liền mắt đối mắt. A tuy là bởi vì dễ dàng cho chiến đấu duyên cớ, Enzo đã không sai biệt lắm quen thiếu mặc quần áo, thế nhưng mặc ít cũng không phải là không xuyên, hơn nữa còn là ở trước mặt một người đàn ông, người trần truồng. Hải, Enzo, đã lâu không gặp Lưu Húc cười lên tiếng chào hỏi.